12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 20, góc truyện audio.com. Cuộc đua được bắt đầu, hai chiếc xe được đưa ra Bạch Dương làm trọng tài. Ngay khi tín hiệu bắt đầu, Tý Bự phóng xe chạy đi, còn Song Ngư mãi vẫn chưa chạy. Thấy vậy, Sử Nữ quay sang hỏi Thiên Bình, cự giải, sao hôm nay con nhỏ đua kỳ vậy? Đáp lại Sử Nữ là cái cười đều của cự giải. Thiên Bình tốt bụng hơn đã trả lời câu hỏi, mày khéo lo không thua đâu. Và rồi sự thật đã chứng minh cho câu trả lời của Thiên Bình, chưa đầy 5 giây sau Song Ngư đã nhanh chóng vượt qua Tý Bự và về nhất. Cảm thấy phục chứ ông chuột già, Song Ngư khoanh tay trước ngực dựa lưng vào xe nghênh mặt hỏi. Mày, đồ nhãi danh, Tý Bự tức giận mặt đỏ bừng chỉ tay vào mặt Song Ngư nói. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Song Ngư xen vào. À, thì ra chuột già cũng có lúc thua đứa nhãi danh sao? Gương mặt Tý Bự ngày càng tối sầm. Để thêm dầu vào lửa, Song Ngư nói tiếp. Vậy mà lúc nãy ai hô mưa gọi gió dữ lắm thì sau chỉ là con chuột sắp thăng thiên. Song Ngư nói xong, những người xung quanh ai nấy đều cười mỉa mai có. Khinh bỉ có, vô số những nụ cười chế giễu hắn. Thấy vậy hắn tiếp tục hùng hổ quát. Hắn nói cẩn thận đấy. Quê quá hóa giận sao? Kenny hãy nhớ mặt cô đấy. Ồ cảm ơn, gương mặt tôi ngày nào cũng soi gương nên nhớ rất rõ. Tý Bự tức giận đuối lý chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt bỏ đi. Chưa đi được ba bước đã bị Bạch Dương chặn đầu nói. Tý Bự ông đây quên luật chơi rồi sao? Mấy người muốn gì nói đi. Tý Bự vẫn nghênh ngang. Mời. Vừa nói Bạch Dương vừa giang tay mời Tý Bự bước đến chỗ của cự giải. Thiên Bình, Sử Nữ, nói đi, mấy người muốn gì? Tý Bự gần như mất hết kiên nhẫn. Ông không cần vội đâu. Cự giải nói rồi hất mặt về phía Sử Nữ. Thấy vậy Sử Nữ chỉ gật đầu rồi cầm lấy ly nước màu cam tiến lại gần Tý Bự. Tý Bự nhíu mày hỏi, uống, đúng vậy, Sử Nữ gật đầu, đơn giản thôi mà, đưa đây. Tý Bự tự tin, ông phải uống hết không chừa giọt nào. Không đổ ra ngoài một giọt, nếu không ông phải chui qua gầm bàn nữa. Được rồi đưa đây, Tý Bự cầm lấy ly nước trên tay Sử Nữ bắt đầu uống. Vừa gậm vào lập tức phun hết ra. Nước này là nước gì? Tý Bự hỏi, chỉ là nước lọc và hai chai tương ớt thôi. Ông chưa uống hết kìa. Sử Nữ giải thích rồi nhắc nhở. Tôi, không. Đã hứa thì phải giữ lời uống hết đi. Cự giải lên tiếng, uống thì uống chứ, uống hết là được rồi chứ gì. Tý Bự nói xong nhịn thở uống một hơi đến cạn ly. Tao đi được rồi chứ gì? Tý Bự hỏi, chưa được, khi nãy ông phạm quy rồi nên chui gầm bàn đi. Thiên Bình trả lời hắn, tôi không, Tý Bự lắp bắp. Thấy vậy cự giải lại quay mặt về phía Bạch Dương. Bạch Dương gật đầu rồi đi lại phía Tý Bự. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Mau chui qua đi rồi về. Tý Bự xanh cả mặt, chưa kịp phản bác thì đã bị Bạch Dương đá thẳng vào khuỷu chân, lập tức quỳ xuống, sau đó từ từ hắn bò qua gầm bàn. Khi bò xong, tất cả đàn em của tên Tý Bự lập tức chạy đến đỡ hắn ra về trong nỗi nhục thứ hai. Hai tội nghiệp lão quá. Nhìn lão mà tôi cũng đổ mồ hôi rồi. Tên quản lý nhóm Devil lên tiếng. Không cần tội nghiệp cho lão làm gì, lão ta đáng bị như vậy mà. Nhân mã cũng lên tiếng, nào chúng ta tiếp tục, còn ai đấu với nhóm chúng tôi nữa không? Bạch Dương lên tiếng hỏi, có, nhóm chúng tôi, Thiên Yết nói xong đẩy tên quản lý lên phía trước. Quản lý trợn tròn đôi mắt nhìn Thiên Yết, ồ thì ra là băng nhóm Devil, nào xin mời. Bạch Dương cũng ngạc nhiên không kém. Tôi quản lý nhóm Devil bối rối lấy tay chỉ mình rồi hết nhìn sang Thiên Yết rồi tới nhìn sang Bạch Dương. Ông lên đi không sao đâu. Thiên Yết nhìn quản lý cho ông câu trả lời. Dạ được, quản lý lấy bình tĩnh bước lên phía trước Bạch Dương. Nào cuộc đua bắt đầu. 12 người chuẩn bị. Bạch Dương nói, ready 3, 2, 1, go. Bạch Dương ra hiệu bắt đầu. Vừa nói xong hai chiếc xe không ai nhường ai mà chạy với vận tốc rất cao. Chỉ cần một quãng ngắn nữa là tới đích cùng lúc, nhưng đột nhiên xe của quản lý mất tay lái loạng choạng vì để điều chỉnh tay lái nên quản lý thua Kenny. Chỉ vài giây, quay lại vài phút trước đó có giọng nói từ bộ đàm. Cùng để cô ta thắng đi. Thiên Yết, sao, sao vậy ạ? Quản lý ngạc nhiên hỏi. Rồi ông sẽ biết. Thiên Yết đứng yên nhìn hai chiếc xe ngang nhau. Dạ, quản lý đáp lại và sau đó là chiếc xe mất lái. Nào bắt đầu thực hiện điều kiện của chúng tôi. Xử nữ cười cười và đem đầu nghề hại người của mình ra. Lần này không phải là ly mà là tô, nhưng không phải nước với tương ớt mà là một sự pha trộn. Nhân mã thấy vậy đành giúp tên quản lý. Khoan đã, nhân mã đứng lên đi lại gần tên quản lý và nói. Nói cự giải nhìn nhân mã, tôi có thể đấu thêm lần nữa không? Nếu thắng thì chúng ta huề nhau, còn nếu thua chúng tôi chấp nhận điều kiện. Nhân mã vừa nói vừa quan sát một lượt năm người họ. Được Thiên Bình cũng quan sát nhân mã rồi tự tin trả lời. Và bây giờ cuộc đua bắt đầu, lần này sẽ là nhị tỷ nhóm chúng tôi đấu với người nhóm Devil. Bạch Dương ra dấu mời hai người họ ra phía trước. Are you ready? Bạch Dương hỏi. Bạch Dương nhận được hai cái gật đầu và ra lệnh xuất phát. Đang trên đường đua, Thiên Bình đang tập trung phía trước thì bỗng có con rắn bay qua tầm nhìn làm Thiên Bình mất tay lái, xe của Thiên Bình va chạm vào xe nhân. Mã thuận thế nhân mã được đẩy về phía trước và thắng cuộc. Ê, sao nó đua kỳ vậy? Xử nữ nói. Tao thấy mày sắp được coi mấy bé rán bị nó xử cho thảm thương. Cự giải biết nguyên nhân Thiên Bình bị mất tay lái. Tao không hiểu, tại sao lại xử mấy con rán? Xử nữ hỏi. Bạch Dương, nhóc kêu người đi kiếm vài con rán tới đây. Cự giải không trả lời xử nữ mà ra lệnh Bạch Dương. Dạ, Bạch Dương trả lời rồi thực hiện. Cùng lúc đó nhân mã bước xuống nói. Có được coi hai nhóm chúng ta hòa nhau không? Ok, chúng ta hòa, cự giải nói. Lần này nhóm chúng tôi muốn đấu với cô. Nhân mã nhìn cự giải nói. Chắc chứ, cự giải hỏi. Chắc, nhân mã tự tin. Được, cuộc đua sẽ diễn ra trong ít phút nữa, chuẩn bị đi. Nói xong cự giải thong thả ngồi chờ Bạch Dương tới. Không lâu sau Bạch Dương tới gần cự giải và đưa cho cự giải một hủ rán. Cự giải cầm lấy mỉm cười. Ê, mày cầm hủ rán để làm gì? Xử nữ nhìn những con rán dẹp lép bóng lưỡng hỏi. Mày coi nè, cự giải nói xong Thiên Bình cũng tới gần. Cự giải đưa hủ rán đưa cho Thiên Bình nói. Nè cưng, phần quà của cưng đây. Hừ, tại chúng mày ông bà tổ tiên nhà mày. Cha mẹ chúng mày, anh em họ hàng chúng mày. Cháu chắc chút chít chúng mày dám phá đường cản lối tao, chúng mày giỏi lắm, xem tao cho chúng mày biết tay. Thiên Bình gặp được mấy bé rán chỉ biết cầm. Chúng mà hừ lạnh và bắt đầu chửi. Không biết trời chăng gì luôn. Một khi Thiên Bình giận đến đỉnh điểm thì không sợ chúng nó còn bóc từng con ra quay vòng vòng, còn không thì trừng trị mấy bé bằng hình thức khác nhau. Ôi thật tội cho mấy bé rán. Bốn người còn lại thì ngồi cười hả hê. Cách chương.